Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, bộ phi yên trào từ giã. Thể nghiệm thẻ là đồ tốt, là lục danh át chủ bài, có thể tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm chuyển bại thành thắng lợi khí. Nhưng là, lấy phạt ác lệnh nước tiểu tính đến xem, nó là sẽ không tùy tiện hạ xuống thể nghiệm thẻ. Chỉ cần hạ xuống, vậy đã nói rõ lập tức sẽ cần phải. Từ bảng ban thể nghiệm thẻ tương đối liền biết, một cái kiếm ma, chính là bảng ban đích thân đến đều không đủ dùng. Lục xanh thời khắc này tâm, có chút phương, mang tâm tình thấp thỏm. Lục xanh ấn mở thứ tư tấm thẻ, kỹ năng thẻ, đạo cổ chân kinh, Vân Nam ngũ độc giáo thất truyền tuyệt học trấn giáo. Cũng là vạn cổ tổ, đây là cái kỹ năng thẻ, hơn nữa còn là phi thường vượt qua lục xanh dự liệu kỹ năng thẻ. Loại này không phải võ công kỹ năng thẻ, trừ lần trước đạt được diệu thủ hồi xuân bên ngoài không còn có mở ra qua. Kích hoạt kỹ năng thẻ, một nháy mắt, vô số tri thức phảng phất hành y quán đỉnh đồng dạng rót vào lục xanh trong óc. Từ như thế nào chọn giống, đến như thế nào nuôi cổ, sau đó đến làm sao bồi dưỡng cổ trùng, đem chính mình xem như cổ trùng sao huyệt, còn có đủ loại màu sắc hình dạng thiên hình vạn trạng cổ độc trùng loại. Công năng, đặc tính, tập tính, toàn bộ hóa thành kinh nghiệm bổ sung cho lục xanh đại não. Một nháy mắt, lục xanh ọe một tiếng, nôn, không phải là bởi vì đối với đại não xung kích quá lớn. Mà là cái này nuôi cổ, thật mẹ nó không phải người bình thường có thể làm, không nói cầm thân thể của mình làm cổ trùng sao huyệt. Liền mẹ nó những bằng kia tướng mạo liền nên diệt tuyệt cổ trùng. Thực sự là làm người buồn nôn, mà lục xanh tại kích hoạt kỹ năng thẻ về sau, những cổ trùng kia đều hóa thành kinh nghiệm tri thức tiến vào trong đầu của hắn. Tương đương với không có một cái quá trình tiến lên tuần tự trực tiếp tập trung tiếp nhận những khủng bố kia đồ chơi buồn nôn tổn thương. Lục xanh cảm giác cả người đều không tốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Đại nhân, ngoài cửa vang lên chi chu thanh âm ôn nhu. Cái gì? Sự tình. Lục xanh kiên cường che miệng, thật chặt cắn bàn tay. Phải kiên cường, không thể khóc. Đại nhân, thuộc hạ muốn hướng ngài hồi báo một chút những ngày này phủ Tô Châu tình trạng. Không cần, lục xanh vịn cái bàn, cảm giác huyết áp có chút lên cao. Có ngươi tại Tô Châu, ta rất yên tâm, ta có chút khó chịu. Ngươi về đi. Ồ, đại nhân thân thể khó chịu à? Không có gì, có thể có chút mỏi mệt, ngủ một giấc liền tốt. Lục xanh thật cảm giác chính mình hẳn là hào hào ngủ một giấc. Nếu không, cả người quá nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn dưới chân mặt đất, đều cảm giác lít nha lít nhít bò cổ trùng. Chi chu ảm nhiên thở dài, yên lặng quay người rời đi. Vừa mới đến viện tử của mình, liền thấy bộ phi yên lặng lặng đứng ở trong viện nhìn xem trên bầu trời ánh trăng. Từ khi Liễu Thanh Vân sau khi chết, bộ phi yên vẫn thích mặc áo trắng sấn thác tháng, ánh trăng bao phủ người ấy. Trong chốc lát, chi chu phảng phất có một tia hiểu ra. Trong chốc lát, trong lòng kết dĩ nhiên bỗng nhiên giải khai, an bài như vậy, tựa hồ mới là tốt nhất. Lục đại nhân kinh thiên vĩ địa, bộ phi yên vang danh thiên hạ, hai người trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, đây mới là hẳn là a. Nghĩ đến đây, chi chu đột nhiên cảm giác toàn thân dễ dàng, có nhiều thứ gắt gao dắt lấy quá mệt mỏi, một khi buông ra mới phát giác được, nhân sinh có quá nhiều truy cầu không cần cố chấp như thế. Sáng sớm ngày mới sáng, lục xanh một đoàn người liền rời đi Tô Châu. Lần này tiễn đưa cũng liền Tô Châu Huyền Thiên Phủ một đoàn người. Tô Châu bách tính cũng không hiểu biết lục xanh tới qua. Liễu Tùng Ba rất thoải mái phất phất tay, cõng kim đao cùng lục xanh phân biệt. Dung hắn lại nói, lần trước tại Hạo Thiên kiếm môn ăn phải cái lỗ vốn. Lần này lại đi nện đập phá quán. Loại người này chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Lần trước phá quán thất bại bị giam 3 năm. Lần này khả năng chính là cả đời. Nhưng nghĩ tới Liễu Tùng Ba tốt xấu là Tây Lăng Vương phủ người. Nghĩ đến Hạo Thiên kiếm môn cũng không dám thật đem hắn thế nào. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên trên đường đi liền khi ngắm cảnh. Bộ Phi Yên con mắt có thể trông thấy đồ vật. Đối với cái gì cũng tò mò. Phảng phất 15 năm đến thiếu thốn những cái kia. Nàng muốn một lần nữa nhìn sang. Đến Kim Lăng thời điểm. Đã là 3 ngày sau đó. Nam Lăng Vương Phủ sớm đã trông mòn con mắt. Mặc dù minh bạch sự tình đã triệt để hết thảy đều kết thúc. Nhưng Lục Xanh một ngày sẽ không tới. Thẩm Lăng chờ trong lòng một ngày không nỡ. Lục Xanh lo lắng mới tình trạng cũng không có lần nữa phát sinh. Nhưng trong đầu thể nghiệm thẻ, một mực căng thẳng Lục Xanh thần kinh. Về sau mấy ngày, liền ngay cả Thẩm Lăng đều cảm giác Lục Xanh trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Khó được vung tay lên thả Lục Xanh vài ngày nghỉ hào hào buông lỏng một chút. Lục Xanh cũng không có chối từ, liền cùng Bộ Phi Yên mang theo Lục Ly đi khắp Kim Lăng danh thắng cổ tích. Chính là Kim Lăng Hoàng Thành cung khác đều lưu lại 3 người thân ảnh. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên quan hệ, tựa hồ một mực không có tiến một bước phát triển. Hai người duy trì lấy một tầng giấy cửa sổ trạng thái. Ai cũng không có ý đồ đột phá tầng này. Ngược lại là Lục Ly cùng Bộ Phi Yên ở giữa, lại phảng phất đột phá tầng kia giấy cửa sổ. Quan hệ của hai người muốn so cùng Lục Xanh quan hệ thân cận rất nhiều. Ở chung xuống tới, Lục Ly cũng phát hiện Bộ Phi Yên cũng không có như trong truyền thuyết như thế. Người sống đừng gần, mặc dù Bộ Phi Yên hoàn toàn chính xác không nói nhiều, nhưng cũng sẽ cười, cũng sẽ nghe. Càng biết theo lấy bọn hắn chỉ dẫn đi xem. Có đôi khi Lục Ly hướng Bộ Phi Yên thỉnh giáo võ học, Bộ Phi Yên sẽ không keo kiệt chỉ điểm. Từ trên thân Lục Ly, Bộ Phi Yên lại một lần nữa nhặt lại làm người nhà giáo lòng tin. Lần trước truyền thụ Lục Xanh độc cô cửu kiếm, đều để Bộ Phi Yên hoài nghi mình có phải hay không thích hợp làm một cái lão sư. Tương lai có phải hay không có thể đem một thân bản lĩnh truyền thừa tiếp. Mà hiện tại, Bộ Phi Yên cảm thấy dạy người không phải khó như vậy. Khó khăn là giáo hội một cái du mộc u cục như thế nào khai khiếu. Lục Xanh là được. Lục Xanh bỏ ra 10 ngày nửa tháng đều không thể lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm. Ngược lại là Lục Ly vẻn vẹn mất 5-6 ngày thời gian liền nắm giữ 3 thành. Vô pháp nắm giữ cái kia bộ phận, vẫn là Lục Ly căn cơ quá nhỏ bé nguyên nhân. Kim Lăng phong ba đã triệt để lắng lại, từ nơi khác đi tới võ lâm nhân sĩ cũng tận số về tới bọn hắn chỗ cũ. Bộ Phi Yên cũng cảm thấy nên đến cáo từ thời điểm ly biệt, tổng là có chút thương cảm. Khi Bộ Phi Yên chào từ giã thời điểm, Lục Xanh đáy lòng phảng phất chặn lại nhanh tảng đá đồng dạng khổ sở. Nhưng ly biệt, cuối cùng sẽ tới. Lục Xanh từ lâu đoán trước, Bộ Phi Yên không có khả năng lại Huyền Thiên Phủ ở lâu. Thời gian dài, coi như người khác không nói xấu, chính nàng cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Ngươi muốn đi, tính toán đến đâu rồi? Lục Xanh ra vẻ trấn định cười nói. Trước tiên ở Đào Viên ở một thời gian ngắn, sau đó liền đến chỗ đi xem một chút. Mặc dù những năm này ta đi qua rất nhiều nơi, nhưng lúc đó con mắt nhìn không thấy. Cũng thế, Đào Viên là ca của ngươi để lại cho ngươi, là nên đi ở 2 ngày. Đào Viên tại Huy Châu cảnh nội a, cách Giang Nam đảo có xa hay không? Không xa đi, cũng liền 500-600 dặm đường, ta không có đi qua. Khi nào thì đi, ngày mai sáng sớm, ngươi muốn đi, ta cảm thấy nên đưa ngươi chút gì. Lục Xanh cái mũi có chút mỏi nhừ, nghĩ nghĩ từ trong phòng xuất ra một đôi thủ sáo. Đây là phạt ác ban thưởng thiên tàm ti găng tay, bị Lục Xanh hoài nghi là từ tiểu long nữ trên tay lột xuống. Hiện tại Bộ Phi Yên thích mặc áo trắng, bộ này găng tay cho nàng ngược lại càng lộ ra phù hợp. Đây là thiên tàm ti găng tay, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, ngươi mang theo nó, bình thường đao kiếm có thể tay không đón lấy, ta một lần tình cờ đoạt được, nhưng hiển nhiên cũng không thích hợp ta, liền đưa cho ngươi. Bộ Phi Yên nhìn xem găng tay, ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói một lần tình cờ đoạt được, Bộ Phi Yên đã không tin, coi như một lần tình cờ đoạt được, cũng không nên là kiểu nữ găng tay kiểu dáng a. Bộ này găng tay, trừ nữ tử ai có thể mang a? Sở dĩ Bộ Phi Yên rất tự nhiên nghĩ đến, đây cũng là Lục Xanh cố ý tìm người định chế. Cầm đi, đừng từ chối, chối từ chính là không coi ta là bằng hữu. Nói đến nước này, Bộ Phi Yên vươn tay tiếp nhận, trước kia sư phụ khi còn tại thế, hàng năm sinh nhật ta đều có thể thu được một phần lễ vật. Có thể từ khi nàng lão nhân ra sau khi qua đời, ta không còn có nhận qua đồ vật. Hôm nay là sinh nhật ngươi, Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Bộ Phi Yên bên tai đỏ lên khẽ gật đầu. Một nữ tử sinh nhật, không phải cùng với người thân cận là sẽ không nói cho. Hơn nữa còn là nữ tử chủ động cáo chi. Cái này đã coi như là rất rõ ràng ám hiệu. Lục Xanh cảm thấy, lúc này cảnh này, hắn nên nói gì? Ngọ nguậy bờ môi, đang tổ chức ngôn ngữ. Phanh cửa phòng bị người đẩy ra. Lục Ly vội vã từ bên ngoài đụng vào, khóe mắt mang nước mắt, như mưa đánh hoa sen, chính muốn nổi giận, nhìn xem một màn này, bị đánh gãy bầu không khí nháy mắt bị thu hồi. Lục Xanh tâm khẩn trương lên, "A Ly, thế nào? Có phải hay không Thẩm Lăng cái kia hỗn đản bắt nạt ngươi?" "Phi Phi tỷ, ngươi muốn đi rồi?" Lục Ly trực tiếp đi vào Bộ Phi Yên trước mặt. Ủy khuất hỏi, thiên hạ nào có tiệc không tan, dừng lại nhiều ngày như vậy, là cần phải đi. Bộ Phi Yên có chút không bỏ, nhưng vẫn là ôn nhu nói đến, có thể hay không đừng đi, Ali còn muốn theo ngươi học võ công, Ali kiếm pháp còn không có học được đâu, kiếm pháp chi đạo, Ngọc Trúc công tử thắng ta rất nhiều, ngươi làm gì bỏ gần tìm xa. Cùng Ngọc Trúc công tử học cũng giống như nhau. Hắn, quên đi thôi. Hắn liền sẽ đem công phu một mạch truyền cho ta, sau đó để ta chính mình luyện. Coi như gây ra rủi ro tẩu hỏa nhập ma hắn cũng mặc kệ. Lời nói này, Lục Xanh sắc mặt đều đen. Nơi nào có mặc kệ. Lần trước luyện xóa cửu âm bạch cốt chảo không phải uốn nắn rồi sao? Nhưng có một chút. Lục Ly cũng không có oan uổng hắn. Hắn không thích hợp làm người ta đồ đệ, cũng không thích hợp làm người ta sư phụ. Trước kia những võ công kia, bởi vì đẳng cấp tương đối thấp, sở dĩ cứng nhắc dạy học vẫn là có thể. Nhưng hiện tại Lục Xanh phát hiện mình căn bản là không có cách dùng phương pháp thích hợp hướng người khác truyền thụ chính mình thể ngộ. Dù sao những này võ công không phải mình từng chút tu luyện ra được. Cái gọi là thể ngộ, cũng chính là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chẳng lẽ nói cho đồ đệ, hắn kinh nghiệm tu luyện chính là, đinh, kích hoạt, đinh, mắc cấp, sẽ bị đánh chết, phi phi tỷ, nếu không, ta đi với ngươi có được hay không? Bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta võ công. Lục Ly đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi. Cái này, Bộ Phi Yên chần chờ, ngược lại không phải không nguyện ý truyền thụ Lục Ly võ công. Sư môn của nàng hiện tại chỉ còn nàng một người, hết thảy tất cả nàng có thể làm chủ. Võ công cái gì, muốn truyền cho ai liền truyền cho ai. Thế nhưng là, Bộ Phi Yên trộm nhìn lén mắt Lục Xanh, việc này ta không dễ trả lời ứng ngươi. Chủ yếu vẫn là Ngọc Trúc công tử ý tứ. Dù sao, ngươi không phải giang hồ nhi nữ. Đinh, trong chốc lát, Lục Xanh trong đầu phảng phất được thắp sáng một chiếc 1000 ngói bóng đèn. Lục Ly bái Bộ Phi Yên vi sư. An toàn không? Đương nhiên an toàn. Bộ Phi Yên chiến lực, trên cơ bản không ai dám động cái gì suy nghĩ. Mà lại, Lục Ly theo Bộ Phi Yên, cái kia nàng không phải liền là cầu nối, mối quan hệ, mật thám, gián điệp bí mật. Ta, Lục Ly bố linh con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xanh. Khụ khụ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.